cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637. Cùng phân. Cùng sạch thắng bóng, Bayern Munich đã mất đi tâm bình tĩnh, đã mất đi bình thường ung dung đại khí. Cầu thủ bắt đầu ở trên trận các loại phân cao thấp, cùng đối thủ phân cao thấp, cùng trọng tài phân cao thấp. Thứ 61 phút đồng hồ, bọn họ vốn có lật về một bóng cơ hội, làm tại phải đường sau khi đột phá truyền về. Müller tại penalty điểm phụ cận thu hoạch được hoàng kim cơ hội. Nhưng hắn thẳng đến góc chết sút gôn bị Handanovic bất khả tư nghị hóa giải. Nếu như cái này bóng vào rồi, Bayern Munich cầu thủ có lẽ còn có thể bình tâm tâm tính, tìm về trạng thái, nhưng không có nếu như. Bayern Munich nhanh chóng trượt xuống vực sâu. Thứ 72 phút đồng hồ, Modric đưa ra thẳng nhét, Ricardo tại cấm khu bên trái cầm banh sau khi đột phá đưa bóng gõ đến trung lộ. Van Buyten muốn giải vây, nhưng truyền dài đưa bóng mở ra rồi Ronaldo trên người. Ronaldo không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp nhấc chân rút bắn, đem so với phân sửa vì 3-0. Thứ 77 phút đồng hồ, Ricardo tại cánh trái liên tục đột phá Xavi, Martinez cùng Lam phòng thủ. Đưa ra truyền trong, Nainggolan ở phía sau gật đầu bóng phá cửa. 4-0, Bayern Munich cầu thủ mắt bên trong đã mất đi sốt ruột. Bọn họ mê võng cùng phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Phút thứ 81, Van Buyten tại cấm khu trước đánh ngã Ricardo, ăn vào hai tấm thẻ vàng bị phạt hạ tràng. Simone bắt đầu đem hạch tâm cầu thủ thay đổi trận nghỉ ngơi. 10 người ứng chiến Bayern Munich tại cuối cùng quan đầu lại ăn vào một muộn côn. Neymar tại cấm khu bên trong bị dự bị ra sân Dante trượt chân. Trọng tài chính lần nữa xử phạt cực hình. Lúc này Ronaldo cùng Ricardo đã hạ tràng nghỉ ngơi. Neymar chính mình cầm đao chủ phạt trúng đích. 5-0, làm 3 tiếng còi huýt thổi lên. Bayern Munich cầu thủ cơ hồ là thoát đi cái này khối sân bãi. Trốn phòng thay quần áo, Henchiu sắc mặt tái xanh, lại không chiếm được buổi họp báo trên bị giày vò. Simone ngược lại là đại khí, không hề đề cập tới ra sân sau cuộc tranh tài Henchiu nói sai. Chỉ là khiêm tốn biểu thị đội bóng hôm nay đá được không tệ. Vận khí cũng tốt, năm bóng chênh lệch cũng không phải chân thực thực lực sai biệt thể hiện. Ba lạp, Henchiu lại chỉ có thể khô cằn mà nói chút, quá sớm mất bóng xáo trộn đội bóng bố trí, các cầu thủ không có rất tốt mà thực hiện chiến thuật chức trách, loại hình. Nước Đức truyền thông tập thể mất tiếng, bọn họ nghĩ tới Bayern Munich có thể sẽ thua. Dù sao QPR không phải cá nạm, nhưng thua 5 quả bóng, cái này có chút quá phận đi. Nước Đức bóng đá còn biết xấu hổ hay không rồi. Tại một cái khác trận vòng bán kết bên trong, Dortmund bại bởi rồi Real Madrid, thảm tao đào thải. Nguyên Bender nước truyền thông còn chờ mong hai chi nước Đức đội bóng hội sư trận chung kết. Hiện tại tốt rồi, một chi cũng không vào. Nước Anh truyền thông ngược lại là say sưa vui nói. QPR chống lên Premier League bề ngoài, để Premier League Champions League điểm tích lũy sẽ không hạ thấp. Đây đương nhiên là rất tốt, thắng kẻ thù cũ nước Đức, kia liền càng sướng rồi. Bất quá bây giờ truyền thông còn chưa bắt đầu nóng sao trận chung kết. Đó là gần một tháng chuyện sau đó rồi, làm gì cũng phải đợi đến Premier League hết thảy đều kết thúc. Thứ 36 vòng ngoại hạng Anh, QPR sân nhà nghênh chiến Arsenal, MU sân nhà chiến Chelsea, ngày mùng 5 tháng 5 muộn, hai trận tranh tài đều hạ màn kết thúc. QPR tại hiệp 1 lạc hậu tình huống dưới, dựa vào Neymar vào bóng ngoan cường mà cân bằng tỷ số rồi điểm số. MU thì không, 1-0 địch lại Chelsea, 36 luân chiến thôi, QPR điểm tích lũy 87. Đứng hàng đầu bảng, MU 84, Thứ hai, sạch thắng bóng chênh lệch là QPA dẫn trước hai cái. Cân nhắc đến QPA tiếp xuống hai cái đối thủ đều không yếu. Bọn họ hoàn toàn có thua bóng khả năng, cho nên MU còn có nghịch tập hy vọng, nhưng bọn hắn phải đem sạch thắng bóng soát bắt đầu mới được. Còn chưa tới lúc tuyệt vọng, coi như một vòng cuối cùng đạt thành nghịch chuyển cũng không phải chuyện bất khả tư nghị. Mourinho đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, QPA liên tục tác chiến, hiện tại phi thường mệt mỏi, ta cho là chúng ta còn có cơ hội. Simone thì thẳng thắn, chúng ta sẽ thắng được tiếp xuống hai trận tranh tài, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Đi qua một tuần quốc gia đội tranh tài ngày sau, ngày 13 tháng 5, QPA sân nhà nghênh chiến Newcastle. Bọn họ chẳng những muốn thắng, còn muốn lấy thêm sạch thắng bóng, để tránh cuối cùng một trận tranh tài chủ quan mất kinh châu. Nếu như có thể cầm tới 3-4 cái sạch thắng bóng, trên cơ bản liền ổn, coi như một vòng cuối cùng bại bởi Liverpool vậy không sao. Cho nên tại trận đấu này, QPA đá được tương đương tích cực, nhưng Newcastle cũng không phải dễ trêu. Bọn họ lợi dụng QPA nóng lòng vào bóng tâm lý, liên tục đánh ra phản kích. Hiệp 1 tranh tài kết thúc lúc điểm số chiến thành 1-1. Tiến vào nửa chặng sau, QPA cầu thủ vẻ mệt mỏi hết đường. Bọn họ hạch tâm cầu thủ đều không được cái gì nghỉ ngơi. Tại quốc gia đội tranh tài ngày mặc dù may mắn mà không ai thụ thương, nhưng bay tới bay lui, mọi người thể năng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá tại thời khắc mấu chốt, Ricardo bạo phát, thứ 57 phút đồng hồ. Hắn lợi dụng free kick đánh vào cá nhân bản trận đấu mùa giải thứ 41 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Vẻn vẹn sau 2 phút, hắn liên tiếp vào Alex Sandro thẳng nhét, mai nở 2 lần, thứ 65 phút đồng hồ. Hắn tiếp vào Ronaldo gót chân chuyền bóng, một cái lốp bóng hoàn thành hat-trick, QPA có thể 4-1 chiến thắng đối thủ. MU vậy đá được không tệ. Sân nhà 3-1 chiến thắng Swansea, 37 luân chiến thôi. QPA điểm tích lũy 90, MU điểm tích lũy 87, sạch thắng bóng chênh lệch đạt đến 3 cái. Nếu như QPA bại bởi Liverpool, mà MU thắng West Bromwich Albion 2 bóng trở lên, MU liền có thể nghịch chuyển đoạt giải quán quân. Mà nếu như QPA thắng trận hoặc là đá hòa, bọn họ liền đem thành công bảo vệ vương miện. Không chỉ là người Anh, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung tại rồi Premier League thứ 38 vòng. Ngày 19 tháng 5 buổi chiều 6 điểm, một vòng cuối cùng toàn bộ 10 trận đấu đem đồng thời tiến hành. Sân khách khiêu chiến Liverpool là gian khổ nhiệm vụ. Trên thế giới này không có cái nào chi đội bóng dám nói chính mình nhất định có thể tại sân Anfield kiếm điểm, cho dù là Real Madrid, Barcelona, toàn thịnh lúc AC Milan, Inter Milan, Bayern Munich, MU, Chelsea, Arsenal, hết thảy không được. Đây là toàn thế giới khó khăn nhất đánh hạ sân nhà một trong. Simone không cần làm động viên, tất cả cầu thủ đều rõ ràng. Cái này trận đấu mùa giải cố gắng, phải chăng có thể được về đến báo? Liền nhìn trận đấu này rồi, Liverpool binh hùng tướng mạnh, khó đối phó, nhưng cái này trận đấu mùa giải Liverpool trước mắt vẻn vẹn bài danh thứ 7. Đã xác định không có tư cách tham dự Champions League rồi. Phải nói, tình trạng của bọn họ cũng không phải là quá tốt, mặc dù có thần phong Suarez, có Gerrard, nhưng QPA cũng có rất nhiều hàng hiệu A. Cho nên các truyền thông đều xem trọng QPA có thể sân khách cầm xuống tranh tài. Nhưng mà thứ 31 phút đồng hồ, Gerrard Gould, hắn sút xa vì Liverpool mở tỷ số. QPA đá được cũng không kém, phòng thủ vững vàng, tiến công vậy sắc bén. Nhưng hôm nay Liverpool trạng thái quá tốt rồi, Gerrard cái này vào bóng không thể bắt bẻ. Bây giờ đang một cái khác khối sân bãi trên, MU đã sân khách 3-0 dẫn trước West Bromwich Albion. Nếu như Liverpool cùng QPR cái này điểm số duy trì đến kết thúc, MU đem thắng được bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân. Tình thế phi thường nghiêm trọng, đến kết thúc lúc nghỉ ngơi, Liverpool vẫn sân nhà 1-0 dẫn trước. Bất quá MU bị đối thủ lật về một điểm. Bên kia điểm số hiện tại là 1-3, sạch thắng bóng phương diện. QPR cùng MU ngang hàng, kịp thời bảng điểm số trên. QPR bởi vì tổng vào bóng số nhiều mà tạm thời tên cỗ thứ nhất. Nhưng nếu như MU lại tiến một bóng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.